nó có thực tại. Chứ nói là các vị thánh thấy tất cả không có tự tánh thì các vị là rơi vào cái đọa là phá trừ tất cả các pháp. Tại vì mình thấy tất cả các pháp nó có một cái tự tánh. Đó là một cái sự thật. Nhưng mà trong khi các bậc thánh ở vào chánh định, tại vì các cái pháp nó không có thực, nó không có thực tánh, nhưng mà mình chấp là có thực tánh. Các thiền giả muốn bước vào thực tại, trong ai muốn đoạn diệt phiền não là sai sót hay suy ngẫm câu hỏi? Luân hồi này có điều gì là cội rễ, sau đó truy cứu thấu suốt cái điều mà họ thấy luân hồi là gốc rễ, là quan điểm có nghĩa là cái chấp ngã. Mẹ, khi mà đi vào một cái tư tưởng mà đi vào cái chân như như ngài Long Thọ vậy, là nhưng ngài Nguyệt Xứng dựa trên câu chuyên thuyết này của ngài Phật Hộ lại được các pháp về nhân vô ngã trong nhập trung luận của ngài Nguyệt Xứng đã khai triển những lời dạy. Khi Đức Phật dạy gọi là cái nhân khổ đau, và khi mà mình tham sân khởi lên, mình tạo những cái nghiệp do phiền não nên mình tạo ra nghiệp. Ý tập nhân là nhân tập sanh duyên tướng, cho nên thấy tất cả các pháp, dù nội pháp hay ngoại pháp, nếu cái tâm của mình lúc đó nó trụ một cách rất là vững mạnh vào cái đối tượng và chấp thủ đó. Nên do phiền não nó trợ giúp cho cái chấp thật, từ cái chấp thật đó là cái chấp ngã, dừng chấp ngã đó nó trợ duyên cho là sân si khởi lên. Cái thân căn này nó biến tất, nó bao trùm tất cả những cái căn khác. Nên phiền não cũng, si mê cũng vậy, si mê nó cũng bao trùm tất cả những cái loại phiền não khác. Nếu như mà đoạn trừ được phiền não thì sẽ đoạn trừ cái si mê thì đoạn trừ tất cả những cái phiền não khác. Nên dùng cái tâm của mình chấp thật, từ nơi cái chấp thật đó là dùng cái phi như lý tác ý, từ phi như lý tác ý đó nên tham sân khởi lên, là bi và là cái tâm từ, nó chỉ hiện như xuất hiện như vậy. Mình không có muốn bị hạnh phúc, mình muốn được khổ đau. Và những chúng sanh đang khốn khổ cũng đang muốn hạnh phúc, không muốn khổ đâu. Thì mình thấy nó vẫn xuất hiện, nó vẫn hiện lên cái hình ảnh đó. Mình vẫn tham chấp vào cái đối tượng người thân của mình. Tại mình quá, nó đi quá mức của mà tham đắm vào đó. Tức là mình phải cái nhìn sự thật, nghĩa là nó tốt thì cho nó tốt, nhưng mà cái tốt đó nó vượt qua cái tốt, cho nên mình hơn cả cái mà sự thật đó thì gọi là chấp thật. Bản chất là nó xấu ác, nhưng xấu ác đó mình nó hiện như vậy, Nó hiện như vậy, nhưng mà cái sự mà chấp thật đó mình thêm bớt vào, nên thêm vào đó nữa, thì cái chấp thủ đó nó càng mạnh mẽ hơn. Trong nhập trung luận của Ngài Nghiệt Xướng dạy như thế này: trong tâm mình, các thiền giả nhận thức rằng mọi phiền não và mọi sai sót khởi lên từ quan điểm thật chất hóa về các cái hội uẩn, nghĩa là thân kiến, từ thân kiến đó, cho nên tự có chấp nghĩa là đối tượng của quan điểm đó, nên cần phải bác bỏ cái tự nghĩa. Đây là trên cái danh ngôn thì có một cái nghĩa, mà hoặc là cái thân kiến. Từ tên này cái uẩn này mình chấp ngã, chấp thật vào cái nghĩa. Khi nơi mà từ nơi năm uẩn mình hiện, mình cái năm uẩn đó nó hiện khởi vào trong tâm mình, thì lúc đó lập tức mình nghĩ về cái nghĩa của mình. Nên là khi cái tâm nghĩ về nghĩa nó, cái nghĩa đó như thế nào, hay là có một cái nghĩa là thật có, hoặc cái uẩn này nó tương hợp với một cái nghĩa, hoặc là nó có một cái tự tánh với cái uẩn này, nó có một cái tự tánh, nên dùng cái kinh nghiệm của mình để phân tích tìm cái nghĩa. Ở các thiền giả muốn bước vào thực tại, nghĩa là mình để đi vào hiểu được không tánh, thì những ai muốn đoạn diệt phiền não là sai sót, hãy suy ngẫm câu hỏi: luân hồi này là cái cội rễ của luân hồi là gì? Sau khi họ đã truy cứu sâu suốt vào điều mà họ muốn rằng luân hồi là gốc rễ, quan là chính là cái tư tưởng mà chấp thật là thân kiến đó, nên mình thấy có bản ngã và đối tượng nương theo cái quan điểm thật chấp thật đó, nên nhận rằng có một cái bản ngã, và việc loại bỏ cái chấp thật này thì phải thông qua là chứng đắc và vô ngã, bằng cách mình kiểm tra cái bản ngã. Như trong luận của Ngài Long Thọ, luận giải của Ngài Đại Ngài Nghiệt Xướng, và tuyên thuyết rằng Ngài Phật hội giữa các giáo pháp về nhân vô ngã trong trung luận của Ngài Nghiệt Xướng đã chỉ ra khai triển lời dạy này trong chương thứ 18 trong căn bản luận của Ngài Long Thọ. Để mình trừ tất cả những cái hí luận, những cái chấp thật ấy, tiểu thừa không có cách nào thứ nhất và đoạn diệt hoàn toàn những phiền não khiến chúng không bao giờ phát khởi lên nữa. Tuy nhiên cách thứ hai là thân Phật, nên là sở thọ dụng chính là nhờ là uẩn, mẹ năng thọ dụng chính là cái nghĩa đó. Bởi vì xác quyết đơn thuần rằng nghĩa và cái nghĩa sở nó không có tự tánh, dẫn đến xác quyết rằng các đối tượng vốn là nó khác với cái ngã, nên thật sai lầm xem đó là con đường bước vào thực tại. Chẳng có vấn đề gì khác đây, bởi vì có hai loại đoạn diệt hoàn toàn ý niệm về ngã lẫn ngã sở. Thậm chí những người tu theo tiểu thừa cũng có thể có được cái cấp thứ nhất và đoạn diệt hoàn toàn các phiền não, khiến chúng không bao giờ còn phát hiện ra nữa. Tuy nhiên cách thứ hai là cái pháp thân Phật, đây là đoạn diệt thông qua việc có hoàn toàn không tri nhận. Bạn nghĩ được gán cho một cái phụ thuộc, mà đó là nếu bạn nghĩ không tồn tại thì làm sao có nghĩa sở và nghĩa tồn tại. Cho đến khi nào còn chấp nhận vào ổn, còn chấp thủ vào ổn, thì lúc đó còn chấp vào nghĩa. Nói về cái hữu tình vô nghĩa vì thế, nếu mình hỏi là khi mình đến khi nào mình hiểu cái hữu tình nó không có, nó vô nghĩa, thì lúc đó mình sẽ hiểu được là nó không có tự tánh, lúc đó mình hiểu vô ngã vi tế. Chừng nào mà ngươi còn cưu mang, còn chấp vào các uẩn thì lúc đó còn còn chấp vào cái ta. Cái này cái hỏi đáp là lý luận. Mình biết cái tâm này để mình trừ hết cái chấp thật của cái tự cái uẩn, tại vì cái hữu tình là cái chủ thể để mà là điều động cái uẩn đó, nó không có tự tánh, nó vốn vô ngã, anh là cái tên cái nền tảng, tại vì cái uẩn nó không có tự tánh, cho nên cái chủ thể mà điều động cái uẩn đó nó cũng không có tự tánh. Cái hiện tượng đều tựa như những giấc mơ thì 10 điều bất thiện, những cái hạnh vô thí vân vân sẽ không hiện hữu. Do đó ngay cả khi ngươi không ngủ thì tưởng chừng ngươi lại đang ngủ, là các cái vị luận sư mà cho rằng có tự tánh đó, họ bàn bác với cái trung quán. Vì vậy có một sự khác biệt lớn lao giữa cái hệ tưởng tư tướng của cái mà khi mà nói là chân đế và tục đế, trên cái phương diện là thật có hay không thật có, thì đến cái phương diện là chân đế mới gọi là có, thật có hay không thật có. Còn đến trên phương diện mà tục đế thì vẫn nói tất cả các pháp nó có, nó có nhưng mà nó không thật có, có điểm khác nhau. Nó có nhưng mà không có có một tự tánh, nó không có tự tánh cũng không có nghĩa là nó không. Có nghĩa nó không có tự tánh nhưng mà nó vẫn có. Nó có nhưng cũng không nhất định là phải có tự tánh. Lâm Liêm Trung Ngô, Lâm Liêm Trịnh. Dựa trên điều kiện tiên quyết của tuệ, phân loại tuệ, phương pháp và trau dồi tuệ và các biện pháp đã đạt tuệ thông qua thiền định, trình bày tổng quát về phương pháp dựa trên điều kiện tiên quyết của tuệ và cụ thể quan điểm được giải quyết như thế nào. Dựa vào bậc thánh thỉnh cầu nghe pháp và những bậc thánh suy tư về pháp một cách đúng đắn. Dựa vào các bậc thánh được cần thiết để nghe và suy ngẫm về kinh điển, cần phải thực hành theo phù hợp với một trong các điều kiện tiên phong dựa trên lịch sử của Trung Quán. Hệ thống của Ngài Long Thọ và giải thích với ý định của Ngài Long Thọ đã xuất hiện như thế nào. Nên làm thế nào để đoạn trừ vô minh thì chính là hiểu về tư tướng là vô ngã. Và chia làm cái hai loại là ngã chấp và pháp ngã chấp và nhân ngã chấp. Là pháp ngã chấp là cái nền, là cái cơ sở để mà cho nhân ngã chấp sanh khởi. cái ngã chấp sẽ bị, cái nhân ngã chấp có phải luôn là cái luân hồi hay không luân hồi, chứ là cái một hữu tình mà có ngã chấp đó luân hồi. Tất cả các pháp đều do cái suy tư và phân biệt mà thành lập. Ở thế gian này tất cả các pháp nó không có một tự tánh, chỉ có là phân biệt mà giả lập. Cả cái pháp nó không có cái tự tánh, nhưng mà đều do mà tăng ít, có nghĩa là nó không có, nhưng mà mình cho nó là có, từ đó mình nói là nó có tự tánh, từ đó mình chấp thật, từ chấp thật đó, nên là tất cả từ vô thủy cho tới giờ đều là do phân biệt mà giả lập mà có. Cho nên là mình suy tìm cái bản chất của tất cả các pháp nó có như thế nào và đoạn trường như thế nào. Nếu mình đi truy tìm thì không có tìm ra được. Mình không tìm ra được cũng không phải là nó không có, tại vì mình có cảm nhận được, nhưng mà đi truy tìm thì không thấy. Nó có thì có, nhưng mà nó có như thế nào mà ở bên ngoài đó nó có thì mình đi truy tìm vào cái đối tượng đó. Nếu mình đi tìm, nếu nó có thì mình sẽ tìm được, nhưng mà mình không tìm được. Nó không có, nhưng mà nó vẫn, mình thấy nó có, nhưng mà truy tìm không có. Nên là do cái tên danh từ ngôn mà nó có, nên mà do cái phân biệt và giả lập. Nhưng mình vẫn thấy nó xuất hiện rất là rõ ràng, thật có. Nên trước nhất mình phải nói là tất cả đều do cái tâm tư và cái phân biệt của mình và đặt để. Nhưng mà đối với mình nói ô, cái đối tượng của cái pháp bên kia nó vẫn thử xuất hiện như vậy, nó hiện vào với mình, chứ không phải là do cái tư tưởng của mình đặt để vào. Từ đó cho nên mình đi tìm nó là bên ngoài đó nó không có, hoặc là tất cả các pháp nó thấy có đó nhưng không có tự tánh. Nó chỉ là do phân biệt của mình đặt để vào. Từ vô thủy tới giờ nó không có, nó vốn không có tự tánh, nó cũng không có cái tên gọi đó, nó chỉ tên gọi mà dễ có, mà ngay cả cái tên gọi đó nó cũng không thật có. Cái xác đó nó cũng không có, nó cũng không thật. Từ nơi tên đó mình cái nghĩa nó không thật. Cho nên cái nghĩa nó không thật, cho nên nó chỉ có trên cái danh xưng. Nó trên một cái tình thức mà nó không có cái nghĩa, gọi là nhân vô nghĩa hay là hữu tình vô nghĩa. Từ cái hữu tình nhân vô nghĩa cũng chính là pháp, nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái hữu tình là cái chủ thể để và có nghĩa, và cái chủ thể để mà nhận được cái nghĩa đó, cái ổn đó, là phân ra làm hai, là nhân vô nghĩa và pháp vô nghĩa. Khi nói ngã này không phải là nói ngã và tha. Ngã đây có nghĩa là cái đối tượng mà cần phải phủ định. Cái ngã này là coi như là có một tự tánh ấy, chứ không phải là cái ngã và thành tự mình với là tha đâu. Năm 400 bài kệ của Ngài Thánh Thiên. Nó bất cứ tất cả các pháp nào nó phụ thuộc vào cái pháp thì nó không có một độc lập, nó không có độc lập cho nên nó không có một cái tự tánh. Bởi vì họ không quan sát thấy bản ngã, và họ cũng đều quan sát thấy các ẩn thuộc về bản ngã, cũng vốn là cái nền, cái cơ sở để mà bản ngã được định danh. Từ nó trên ẩn đó mình mới chỉ ra là có cái ngã. Như một cỗ xe ngựa bị đốt cháy thì các bộ phận của nó cũng bị hỏa thiêu, và do đó không tìm thấy được. Tương tự vậy, Mình nói ngã là có. Nếu mình chỉ ra được cái ngã nằm đâu, chính là cái tâm thức. Cái tâm thức đó chính là ngã. Cái thức, lúc mình thức hay là mình đi ngủ chiêm bao, hay là cái thức lúc mà ngủ say, hay là cái thức lúc mình bất tỉnh. Cho nên không có tìm được thấy cái ngã nằm ở đâu trong tất cả các dòng tâm thức. Nên trong là mặc thừa. Cái nói là cái pháp vô ngã. Tại vì trên cái ý thức đó không tìm ra được cái ngã đó. Tại vì trên cái cơ sở mà cái ý thức đó mà giả lập có một cái ngã đó, nó không có nền tảng. Tự mình giả đặt lên cái trên cái nền tảng đó mà nói có ngã thôi, chứ bản thức của cái tâm thức đó nó đâu phải ngã. Tại vì nó cái thức vi tế, nó nhiều loại tâm thức, nó nằm cái ngã ở đâu nên không tìm thấy. Nên để chứng minh các pháp vô ngã thì cái nền tảng để mà thành lập lên các cái pháp ngã đó chính là một cái hữu tình có ngã. Và theo duy thức nói rằng là A Lại Gia Thức là cái nơi mà cái kho tàng mà chứa tất cả cái chủng tử đó là chính là cái ngã. Tại là chỉ là một cái tập hợp của cái ngã đó mà nó dễ có một cái ngã. Mình chỉ nghĩ là chỉ có một cái ngã thôi, hay là nó mình không có chỉ ra được. Tại vì mình không có thể nắm bắt được, không chỉ ra được. Nó chỉ là cái tên gọi. Nên là mình chỉ cái tên gọi không, nhưng mà nó vẫn có hành động. Nó cũng không phải trong một cái tập thể đó, mà ngoài tập thể đó cũng không có ngã. Một tập thể của ổn đó. Nên để xế nhiệm vô. Vậy thấy rất rõ về cái tư tưởng vô ngã này. Nên ngày thì Tôn Cách Ba đã dạy, và đã giải thích rất rõ những cái bộ luận khác. Những bộ luận khác là của chính Ngài, trong 18 bộ mà của Ngài đã soạn đó, là như Trạng Nghĩa Liệt Sĩ Nhiệm Bô, là Liệu Nghĩa Bất Liệu Nghĩa mà Thiện Thuyết Luận. Bộ đó rất là nổi tiếng của Ngài Tôn Cách Ba, là đầy đủ tất cả tư tưởng mà vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã, và những cái điểm tinh yếu của tất cả các trường phái đều có ở đó. Khi mình nói là ngã và ngã sở, phải nói là cái con mắt của mình, hay là người thân của mình, hay là cái thân của mình, gọi là cái ngã sở. Do mình thấy nó tại vì mình chấp thật có một cái ngã đó, cho nên mình mới chấp thật, và có cái gì thuộc của mình nó cũng thật. Từ nó có cái ngã đó cho nên mình nói là cái người thân của mình nó cũng thật, hay là cái mắt của mình có thật, hay là cái thân của mình nó cũng thật. Từ nơi mà chấp ngã thật đó, rồi cái ngã sở đó cũng chấp là thật có. Cho nên là do vô mơ si mê, cung số trịp trị. Vậy là gọi là phiền não chia làm hai, Kunzop là tương đối, đối tượng tương đối, có lẽ là triệp chết Kunzop. Pháp chấp cũng gọi là cái pháp chấp, nó cũng thuộc là phiền não. Cho nên do vô minh, nên là từ đó nó có 12 chi phần nhân duyên. Nên nó vô minh này nó khác với vô minh trong đó là nói là do cái là cái hữu tình ngã chấp vô minh, hoặc là cái pháp ngã chấp vô minh. Tại vì cái vô minh trước đó nó làm nhân cho vô minh cái sau sanh khởi. Nếu như mình thông thấy được cái chân như, hay là mình thấy được có một cái chánh kiến, thì mình đoạn trừ được cái vô minh. Bảo Hành Vương Chánh luận dạy thế này: chứ đến khi nào mà còn chấp cái ngã, chấp cái ổn, thì lúc đó thì vẫn còn chấp ngã. Như trên cái ổn này mà mình đi tìm cái ngã, mình không tìm thấy có cái ngã trên cái ổn này, cái mà cái tâm mà nói là không có ngã, tại vì nên ta ổn vân vân là sắc thọ tưởng hành thức ổn ấy, để mình hiểu rằng là không có, mình thấy là nó không có thật một cái ngã, nhưng mà vẫn nó không, trong cái đầu óc, trong cái tâm tưởng của mình không nghĩ là nó không có một tự tánh của một cái ngã. Đó là tự tánh của cái ngã. Tự tánh của cái ngã đó nó thuộc là vi tế. Còn mà do mình hiểu được cái chấp ngã, cái chấp ngã thô đó, cho nên lúc đó mình mới hiểu rằng là điều cái nó là giả có, cái ngã giả có. Nên mình nói cái hữu tình đó nó chỉ là cái danh ngôn. Cho nên tất cả các pháp về là năm ổn vân vân, hay là những nội pháp, ngoại pháp, những cái pháp mà có hữu sắc, nó không có một cái phương phần nào cả. Ngày hôm nay các nhà khoa học và nghiên cứu, họ đi vào sâu vào những cái vi lượng tử, thì họ không có tìm thấy được, gọi là quantum physics, những cái vật lý mà vi lượng tử đó, nên mình không thấy, nên cái đối tượng mình không có tìm thấy, nên nó chỉ yếu là tỷ là cái là mình nó chỉ là danh xưng, và chỉ là cái tâm tưởng được đặt để vào thôi. Nếu khi đứa nào mình chưa biết là tất cả các pháp đều là danh xưng tư tưởng mà đặt để, tại vì mình không có tìm ra thấy, ví dụ cái ở như giống như cái vi lượng tử đó, mình không tìm thấy khác nữa. Nên chỉ do cái danh ngôn mà nó thành lập. Cái si mê có nghĩa là gì? Trong 4 trong câu kệ của Ngài Thánh Thiên có dạy ra. Nên là tất cả các pháp là gì? Nếu mà làm thế nào để đoạn trừ si mê đó, bằng cách là phải hiểu cách duyên sinh. Cho nên phải nỗ lực, và mọi nỗ lực hãy đặt vào để mà hiểu được không tánh, để mà đoạn trừ cái để hiểu duyên sinh để đoạn trừ si mê. Nên từ đó Đức Phật dạy duyên sinh, nghĩa là không tánh. Nếu mình không tìm không thì mình không tìm thấy nó. Đấy là do cái danh tên mà có, mà vẫn trên cái nghĩa nó cũng không có thật có. Nó hiện như vậy chứ nó hoàn toàn nó không thật như là mình thấy. Nên phiền, tất cả phiền não nó sanh từ là si mê. Nếu không hiểu pháp văn nghệ thì cũng không hiểu được cái nhân văn nghệ. Cho nên Ngài Dược Sư khẳng định rằng những người này sẽ tiếp tục nắm bắt cái con người là tồn tại một cách nền tảng cho những, cho đến chừng nào họ không buông bỏ giáo thuyết cho rằng các uẩn là hiện hữu một cách nền tảng. Ở đây vậy về nhị đế, chân đế và thắng đế. Nên cái phần thắng quán thì có cái nội dung nó có khác nhau. Mới đoạn trục vô minh thì phải hiểu cái lý duyên sinh. Để dạy về cái không toán. Tất cả các pháp khi mà nó chưa hình thành đó, là những cái vi trần, vi tế, khi nó hòa tất cả các vi trần nó hình thành đó, gọi là thô. Cái điểm này rất là quan trọng, giải thích về thế nào là nhân chấp ngã, và thế nào là nhân ngã chấp, và thế nào là pháp ngã chấp. Là biến kế sở chấp vô minh thì gọi là câu sanh vừa là vô minh. Cho nên cái ở đây nói câu sanh vô minh, ở đây là những cái điểm nhấn mạnh chính ở điểm này, để mà phá trừ là cái biến cái sở chấp vô minh và câu sanh vô minh, câu sanh ngã chấp vô minh. Đây cái lý luận như thế này, nếu như vừa đoạn trừ mà cái biến kế ngã chấp vô minh á, thì ngay lúc đó có thể là đoạn trừ câu sanh ngã chấp vô minh hay không, tại vì nó có thô có tế như vậy. Nên là theo ứng thành phái thì giải thích là cái hai đó nó khác nhau. Khi mà hiện chứng vào kiến đạo thì đoạn trừ cái biến kế sở chấp và vô minh, rồi là cái mà tất cả các pháp nó có tự tánh đấy, thì đi vào kiến đạo sẽ đoạn trừ. Nhưng mà cái câu sanh ngã chấp vô minh là những cái tập khí mà chấp thật đó, cái phiền não mà tập khí của phiền não đó phải từ kiến đạo trở lên mới đoạn trừ, gọi là câu sanh ngã chấp vô minh. Cái đối tượng nó khá khác nhau, nhưng mà cái chấp thật nó không khác nhau. Ví dụ trên cái đối tượng một cái bình nó thật có, trên một cái đối tượng một quyển sách nó thật có, thì cái hai bản chất thật có nó không có là thô tế gì cả, nó đồng nhau. Tại vì do ví dụ cái nhân có nhân là thật có, hay là mình chấp vào cái tất cả các pháp thật có, trên cái phương diện là cái đối tượng á, mà từ đó mình chấp thật á, thì nó khác nhau. Nhưng mà cái chấp thật thì nó không khác nhau, cái thật đó nó là một. Nên là phiền não thì chia ra phiền não là thô tế, có cái chấp thật đi cùng, và cái phiền não đó gọi là phiền não vi tế. Cái này trong trung quán của Gồm Ba Rập Xêu của Ngài Tôn Cách Ba đã giải thích cái điểm này. Cái chấp thật vô minh đó là cái gốc của tất cả khổ, là cái gốc của luân hồi. chính. Điều vô minh nó đi cùng với cái phiền não, còn gọi là cái phiền não vi tế, mà si mê tại vì cái đối tượng nó chấp thật nó khác nhau. Ngài nghĩ là ngài không hiểu, nhưng mà ở đây có thể là cái vô minh là cái phiền não này thuộc là thô. Tại vì cái đối tượng đó mà mình thấy nó là khả ái, là từ đó mà sanh tham đắm. Đối tượng đó mà nó không khả ái thì mình sanh sân hận, hoặc là một cái đối tượng mà nó không tham không sân thì mình rơi vào cái si mê. Muốn đoạn trừ phiền não, cái nền tảng, cái cơ sở mà để sanh, nó khởi lên cái phiền não đó. Trong Bát Nhã Tâm Kinh hay lại là trong chương 24 trong Trung Quán, cho nên có một kẻ lập luận nói rằng khi mà nói cái lỗi của Trung Quán, nói tất cả các pháp là không thật có thì sẽ trở thành đoạn diệt, không có gì kẻ. Cho nên là Trung Quán trả lời như thế này, nó không có hiểu cái mục đích của Trung Quán, không có hiểu được cái bản chất của không. Cho nên là cái đối tượng để mà nó sanh phiền não nó vẫn còn đó, thì vẫn còn, cho nên phiền não nó vẫn còn khởi. Cho nên cái làm thế nào để đối tượng đó nó hoàn toàn tiêu diệt bằng cái cách hiểu không tánh. Cho nên là tất cả những sở duyên nó hoàn toàn bị tiêu trừ, tiêu biến mất. Thì mình thấy còn có một cái pháp gì đó trên cái thuật ngữ nó có. Cho nên mình có cái nhận thức, từ có nhận thức đó cho nên mình thấy là có nó có một tự tánh, có một tự tánh, cho nên có lợi có hại. Cho nên vẫn có, khi mình có còn có tự tánh thì lúc đó còn có cái sở duyên, còn có sở duyên thì chấp thật nó vẫn khởi lên. Cho nên mục đích của không tánh là trừ cái phiền não. Nên để mà đoạn trừ phiền não bằng cách là cái đối tượng mà để trên cơ sở mà phát khởi phiền não đó nó hoàn toàn biến mất bằng cái hiểu không tánh. Họ khẳng định đối tượng thô lộ và đôi mắt và các mầm non tồn tại như sự án ghép trên. Thứ nhất mình nghĩ về cái tôi, rồi mình muốn là mong ước được lạc. Nếu không phụ thuộc vào cái của tôi, cái ngã sợ đó thì từ không có cái ngã thì không có cái ngã sợ khởi lên. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ hiểu cái quan trọng của Trung Quán là không tánh. Nếu không thôi thì mình hỏi ngài Long Thọ, chỉ ngài Long Thọ chỉ là nói những cái điều là cao siêu, nhưng mà nó không có gì hết. Nhưng mà thật ra cái điều này nó rất là quan trọng để mà tiêu trừ cái phiền não cho chúng ta. Thank you. cái mình nói không có cái hữu tình này. Mình nói là cái hữu tình này nó không có một cái tự tánh. Nếu mình không phân biệt là có với không có tự tánh nó khác nhau, mình nói mình không có tự tánh là nó cũng không có luôn thì không đúng. Khi mà nó không có tự tánh là cái có đó nó cũng hủy diệt luôn cái có đó. Nên mình phải phân tách rõ ràng. Nếu mình không có hiểu về nhân quả duyên sinh thì mình sẽ rơi vào cái chấp đoạn. Nếu mình không hiểu rõ về cái trung quán hay cái nghĩa không tánh đó thì hoặc là rơi vào cái chấp thường hoặc là rơi vào chấp đoạn. Là cái đối tượng cần sở phá đó, cái đối tượng chấp thật cần cho phá đó, hoặc là phải nhận diện, hoặc mà nói không có gì kẻ, hoặc là mình nói mình chấp vào thật. Cái nói là mình không tìm thấy cái tự tánh, chứ không phải là mình là nó có nhưng mà đi truy tìm mình không tìm thấy, cho nên cũng không nhất định là như kia. Các nhà khoa học cũng giải thích như vậy. Bây giờ họ chưa tìm ra cũng không có nghĩa là họ tìm ra cái không có. Nếu mà nó có thì họ tìm và mình thấy nó vẫn cái hoạt động nên mình xác quyết là nó có, nhưng mà không tìm ra mình hay là mình tìm thấy cái không. Cho nên không tìm thấy và tìm thấy cái không, không có gì cả, nó khác nhau. Và có nhiều điều mà trước kia cái hàng ngàn năm mình không có tìm thấy, nhưng bây giờ mình đã tìm thấy. Cái những người mà những ngàn năm trước họ tìm không có thấy, có nhưng mà họ không tìm ra, chứ không phải là nó không có. Cho nên các Phật Pháp nó hiện như vậy, nhưng mình không có thỏa mãn trên cái phương diện mà nó đang hiện đó. Mình không thỏa mãn nên là mình phải đi truy tìm. Mình đi tìm không thấy, cho nên là nó có nhưng mà nó không có tự tánh, không tìm ra tự tánh. Để chắc chắn rằng có một người nào đó không hiện diện và các ngươi phải biết rằng phải vắng mặt này tương tự như vậy, để chắc chắn về ý nghĩa của vô nghĩa hay thiếu vắng tự tánh thì các bạn phải cẩn thận xác định cái tự nghĩa và bản chất cố hữu là không tồn tại. Vì nếu không có một khái niệm rõ ràng về đối tượng bị phủ định thì các bạn sẽ không có kiến thức chính xác về phủ định của nó. Về nhập Bồ Tát hành của Ngài Thật Thiên có dạy, nếu không có liên hệ với các thực thể được quy gán cho, các ngươi sẽ không thấu hiểu được sự vắng mặt của tự thể đó. Nếu mình muốn hiểu nó không có tự tánh thì trước nhất là mình hiểu, như mình phải xác định cái đối tượng còn phá đó là có tự tánh. Nếu có tự tánh thì nó phải có như thế nào? Nếu mình không hiểu là nó, mình không có nhận diện được có tự tánh thì tự tánh thì nó như vậy, mình tìm không ra, cho nên muốn phủ định nó không có tự tánh. Như ra những khẳng định của những kẻ khác, hầu hết những ai hôm nay tự cho chỉ dạy về ý nghĩa trung quán và đều bảo rằng tất cả các pháp trải qua từ sắc cho đến nhất thiết chủng trí đều bị bác bỏ bằng cách phân thích hợp để về việc liệu rằng sự sinh khởi vân vân tồn tại một thực tế riêng của chúng hay không. Có nghĩa là từ sắc cho tới nhất thiết chủng trí là toàn diện tất cả pháp đều nó không có tự tánh. Vì lễ phân tích bất kỳ điều gì được đưa ra thì thậm chí không có một cái hạt tự, một cái vi lân hy trần, một cái vi lượng tự nhỏ, nó cũng không có tồn tại. trước cái sự mà phân tích truy tìm. Ngoài ra bốn cái cách có thể mà để mình biết tất cả các pháp nó sinh khởi là như là một cái kết quả của cái sự tồn tại. Nói nhãn nhĩ tỷ thức là không có, không thật, thiệt thân và ý thức cũng không có các nhận thức và các thực thụ cảm quan này, và các nhận ý nói là không không có các cái căn, cũng không có các ý thức, và không có cùng cái đối, không có đối tượng nhận thức. Luồng điển trong đó cho thấy rằng sự sinh khởi từ chính nó và từ vật chất đó là không đứng vững trong bối cảnh của thực tại tối hậu. Cũng cho thấy rằng sự sinh khởi thì không đứng vững ngay cả một trường cách đường tồn. Nếu thế luận điểm gì để chứng minh cho sự sinh khởi mà ngươi đang tin tưởng? Nó không có tự tánh, cũng là cái nghĩa không có tánh, cũng không cái nghĩa của duyên sinh, cái nghĩa của không tánh, nên là nó không tánh, nó không tánh có nghĩa là nó không có một cái tự tánh riêng, nó cho nên nó gọi là không tánh, cũng gọi là trung quán. Nói rằng nó không có tự tánh, trung quán và cái không phải trung quán ứng thành là tranh biện với nhau. Nên nó không có tự tánh thì không có luân hồi, cũng không có niết bàn. Vậy nói là các pháp do duyên sinh nói chính là không, cũng gọi là dễ danh, cũng gọi là trung đạo. Các pháp phi duyên khởi, pháp ấy không tồn tại. Nếu mà phi tự tánh không thì không một cái pháp nào hiện hữu. Nên là nói là nếu như nó không tự tánh của nó mà không có không á thì không có pháp gì hiện hữu. Tại vì tất cả các pháp nó không có tự tánh, cho nên mình tất cả các pháp nó có thể tồn tại. Nó là 12 chi phần duyên sinh trong cái phẩm 26 trong trung quán, là trong phẩm 24 cái chương thứ 24 của trong trung quán là nó bao gồm tất cả những cái chi phẩm khác trong trung quán. Từ là nhân này sanh ra quả kia, cái gì nó đã duyên sanh thì nó không có tự tánh để sanh, cho nên nó phụ thuộc vào các tất cả để sanh, nên nó không có tự tánh. Nên cái nghĩa duyên sinh có nghĩa là cái tự tánh nó rộng không, thì nó phụ thuộc vào nhân và quả mà nó có tồn tại. Hơn nữa, nếu họ hiểu sai điều này, những kẻ dại tự hào rằng việc khôn ngoan tưởng chừng là của mình sẽ tự hủy diệt mình bằng cách từ bỏ nó và rơi đầu trước tiên vào địa ngục vô gián. Nếu mình hiểu không mà không có gì cả thì rất là nguy hiểm. Cái tự tánh nó không có nghĩa là có vốn là không tánh. Cái này là một cái chấp, cái quan điểm đặc thù của trong Trung Quán. Khi Ngài Long Thọ cho biết, nếu các ngươi nói rằng điều phát sanh trước đây bây giờ là không tồn tại thì chỉ kéo theo sự hủy diệt. Ngài có ý nghĩa rằng người ủng hộ sự tồn tại và những người khẳng định rằng các pháp có một bản chất, tức là các pháp nó có một tự tánh, thì không gì để ngờ vực rằng họ là có những quan điểm về thường hoàn hoặc hủy diệt, hoặc là họ rơi vào chấp thường hoặc chấp đoạn. Nên khổ đế và diệt đế cũng vậy. Cho nên từ cái nhân của tập đế mà có cái quả của khổ đế, nên là từ có diệt đế, quả diệt đế, nên mình tu tập về đạo đế. Nếu cho nên từ tu tập đạo đế, cho nên từ nhân đó có kết quả là diệt đế cho mọi thứ, tất cả các pháp có thể thành lập và từ duyên khởi duyên khinh. Nên là do cái nghĩa duyên sinh, cho nên là tất cả các gọi nó là không. Cho nên do nó có duy, nó từ nơi cái không đó, cho nên là nó có cái nhị đế. Từ nơi nhị đế đó cho nên nó có tứ đế. Nên nó không có tự tánh đó, nó từ nó duyên sinh nó có, cho nên là có thể thành lập về nhị đế. Từ nó thành lập nhị đế nên thành lập được tứ đế, từ thành lập có tứ đế cho nên là có cái kết quả. Cho nên từ có cái kết quả đó, cho nên tất cả có tám quả, từ có tám quả đó cho nên ta có thành lập là tất cả thánh tăng, từ có thánh tăng cho nên các vị tu tập và có thể thành lập được, có đạt được diệt đế. Từ nó diệt đế đó cho nên là trở thành được Phật quả. Nói tất cả các pháp duyên sinh, cho nên nó có tam bảo, có tứ đế, và tất cả các pháp có từ duyên sinh. Nếu mà nó có một tự tánh thì lúc nào nó cũng như vậy, nó không thay đổi, thì dẫn tới là không sanh không diệt, là nó có tự tánh thì lúc nó thường hằng, thì không là không khác nào bác là không nhân không quả, không Phật không pháp không tăng. Tất cả pháp nào nó phụ thuộc vào cái nó tồn tại, cho nên nó không có một cái tự tánh. Nên ở đây trích dẫn rất là nhiều bộ luận đều nói lên cái quan điểm tất cả các pháp nó đều duyên sinh, cho nên nó không có tự tánh. Từ nó không có tự tánh cho nên nó duyên sinh, cho nên nó có thể thiết lập tất cả các pháp. Nếu nó có một tự tánh thì sẽ không có một cái pháp nào hiện hữu. Nếu mà không phải duyên sinh thì cũng không có pháp nào tồn tại. Ngài Nghiệp Xứng đưa ra trí lễ về sự khác biệt giữa các nhà Trung Quán. Cho nên nó phụ thuộc vào nó duy sinh, nên sở dĩ nó có những các tạp nhiễm và thanh tịnh, có sanh tử và có luân hồi, có niết bàn, có tịch tịnh. Nó phụ thuộc cái khác mà nó sanh, phụ thuộc cái khác nó diệt. Nên cái lý luận mà để mà bác là có một cái tự tánh là chính là tất cả các pháp do duyên sinh. Để mà bác là tất cả các pháp nó có tự tánh. Sono stati presi dalle visioni strette della permanenza. cose che dipendono, esistono veramente. Come possono mai evitare gli errori della permanenza così forte? Coloro che mantengono le cose che sono contingenti, nên rất là khó mà hiểu được cái nghĩa trong quán. Cho nên dùng cái lý luận là phi nhất phi dị đó để chứng minh tất cả các pháp đều là duyên sinh. Nếu nó có một cái tự tánh nó thì hoặc là một hoặc là khác, nhưng mà cho một cũng không tìm thấy, một đã không có thì cái khác đương nhiên đó, hay là khác anh nghĩ là nhiều, hoặc là một hoặc là nhiều cái một cái chữ chân đế. Cái nghĩa không cũng có nghĩa là cái nghĩa duyên sinh. Nên ngài Phật khổ, ngài pháp xứng và ngài tịch thọ, tất cả các pháp nó không có tự tánh, nó không có tự tánh, tại vì do nó duyên sinh. Ngày mai làm riêng chuyện mô. Bên đây sẽ xung. Ngày mai là cái ngày mà là ngày Tôn Cách Ba nhập diệt á. Anh là gần đây năm chỗ, cái ngày rất quan trọng trong cái phái vậy luôn. Rồi chúng ta sẽ cầu nguyện và tụng cái hai nghi quỹ đó. Hãy cầu nguyện để mình lợi ích cho tất cả, vì lợi ích cho tất cả, cũng chỉ vì lợi ích cho tất cả tha nhân, cũng sẽ phát tâm Bồ Đề. Anche per Gesù lo santo proprio. Là ngày nhập diệt của ngài Chám Chín Chư Sĩ, là cái ngày cái vị mà là thành lập ra cái tu viện Sera, và ngày mốt là ngày 25 là ngày của ngài Tôn Cách Ba, tổ sư của phái Tăng Nghệ Lu đã nhập diệt. Ngài là cái vị thành lập lên cái ngôi chùa Cản Đen, và một vị đệ tử nữa là Chám Giang Chư Sĩ, là cái vị mà đã thành lập lên cái ngôi chùa Triều Bung. Đó là ba cái ngôi chùa lớn của phái Dự luôn. Đức Đạt Lạt Ma thứ nhất đã sợ, nó là không đời nào vì tự lợi. con hãy chỉ vì lợi tha hành cái Bồ Tát hạnh trong đời đời và kiếp kiếp. Mà sanh ở nơi nào có những chúng sanh còn đau khổ thì Ngài sẽ nguyện ở đó và độ khổ cho tất cả chúng sanh. Oh, yeah.